Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, tiếng tim đập. Thái Hà cùng Sơn Phong Bộ Lạc đến tới buổi tối hôm đó. Bên ngoài sức gió lần nữa gia tăng, gió tuyết đầy trời, liền ngoài động canh phòng các chiến sĩ cũng không gánh nổi. Trình là bất đắc dĩ đem bọn họ cũng gọi tiến vào. Liền ở cửa động thay nhau thủ. Nếu không ở bên ngoài sẽ chết rét. Không đông chết cũng sẽ bị tuyết chôn đến nghiêm nghiêm thật thật. Mà bây giờ ở ngoài động, trừ phi đem tất cả tuyết đều quét rớt. Nếu không xung quanh tuyết giống như là thật dày vách tường. Ngăn cản tất cả tầm mắt. Nhất thiết phải đứng ở chỗ cao. Đem ngăn trở tầm mắt tuyết quét rớt. Mới có thể nhìn hướng chỗ xa hơn. Thiệu Huyền đứng ở phía trên mạo gió tuyết nhìn nhìn. Trong thiên địa, toàn là màu trắng. Quái thạch lởm chởm chi địa. Bây giờ đã không có cái gì lởm chởm bộ dáng. Bị màu trắng đại dương chìm ngập. Chợt một nhìn còn tưởng rằng thành đất bằng. Thiệu Huyền thử nghiệm dùng dây cỏ bói toán. Hắn nghĩ bói một chút thời tiết. Cùng với một mực không hiểu rõ cái loại đó nhường người lạnh lẽo run rẩy cảm giác nguy cơ. Nhưng là không có một lần thành công. Lại nhìn nhìn xung quanh. Tầm mắt có thể chạm đến nơi. Cũng không nhìn thấy những người khác bóng. So sánh Liệt Hồ bộ lạc cùng Sâm bộ lạc bên kia. Đều không có muốn ra tới ý tứ. Vào động sau. Đem chặn lại cửa động cục đá chuyển về chỗ cũ. Viêm Giác không ít chiến sĩ nhìn hướng Thiệu Huyền. Trong mắt đang mong đợi có thể từ Thiệu Huyền nơi này đạt được tin tức tốt. Lúc trước chính là nghe Thiệu Huyền mà nói. Bọn họ mới không Thái Hà cùng Sơn Phong thảm như vậy. Nhưng nhường bọn họ thất vọng chính là. Thiệu Huyền trầm mặc lắc đầu. Động muối bên trong càng an tĩnh. Mới bắt đầu còn có người oán giận. Mắng Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người. Nhưng bây giờ. Bọn họ oán giận đều không còn. Chỉ hy vọng. Như vậy thời tiết có thể mau điểm kết thúc. Ô Trảm cùng Thái Hà đối trong mấy người nhận thức. Đều là bộ lạc trẻ tuổi một bối người xuất sắc. Thái Hà người qua đây thời điểm. Hai phe bọn họ quen thân mấy người liền tụ chung một chỗ. Giao lưu đoạn đường này trải qua. Bây giờ đã không một người nói chuyện. Có thể ngủ liền ngủ. Giảm bớt tiêu hao. Không thể ngủ liền trợn tròn mắt ngẩn người. Nghe đến bên cạnh tiếng nhai. Ô Trảm chiều bên kia đá một cước. Nhai cái gì đâu. Thảo. Tới điểm. Thái Hà bộ lạc phi ngang đưa nửa căn thảo đi qua. Bọn họ thường xuyên sẽ mang một ít dược thảo ở trên người. Liền tính là giá trị dùng làm thuốc cũng không tính lớn. Cũng sẽ mang một ít. Loại này bọn họ lúc không có chuyện gì làm nhai chơi. Có thể tĩnh tâm. Đưa tới thời điểm. Phi ngang hỏi. Các ngươi trưởng lão thật giống như cũng không mang đến tin tức tốt. Luôn sẽ có. Ô Trảm cũng. Không nói nhiều. Tiếp nhận kia căn thảo liền thả trong miệng nhai. Một cổ vị đắng, không biết Thái Hà người làm sao có thể không việc gì thích nhai loại vật này. Luôn sẽ có, ai đều nghĩ như vậy. Nhưng là từng ngày đi qua, càng để cho trong lòng người phát trầm. Mỗi ngày tỉnh lại, hoặc là đi ra xả nước thời điểm, bọn họ đều sẽ bị bên ngoài biến hóa lần nữa, khiếp sợ. Tựa hồ chưa bao giờ có cực hạn, cũng không biết cực hạn ở nơi nào. Như vậy biến hóa nhường người khủng hoảng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sinh hoạt mảnh núi rừng này, phải chăng sẽ trở thành một mảnh băng tuyết chi địa? Trẻ tuổi chút các chiến sĩ tư duy đã bắt đầu miên man tản ra. Băng tuyết chi địa cũng liền thôi đi. Một ít trên núi cao cũng là quanh năm băng tuyết, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua. Có chỗ nào tuyết dày như vậy? Đây là phổ thông trên đất bằng. Hơn nữa, tuyết vẫn tại hạ. Nửa đường có như vậy mấy lần ngắn ngủi ngừng nghỉ. Nhưng khuynh hướng như thế lại không có điểm thứ nhất muốn kết thúc ý tứ. Làm sao đây? Ba vị thủ lĩnh tụ chung một chỗ. Cho dù bọn họ trong tay nắm hỏa tinh. Nhưng hôm nay tình thế. Nhường bọn họ rất khó khăn. Mới bắt đầu đào đến hỏa tinh hưng phấn. Bây giờ cũng dần dần nguội xuống rồi. Cùng Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người. Bọn họ khẳng định muốn chiến một trận. Bằng không chạy xa xôi như vậy, trả giá nhiều như vậy, trong lòng mỗi người đều nghẹn một hơi sao động khó chịu. Chỉ là loại này khó chịu, ở thiên biến dưới cưỡng ép áp chế. Khổ mặt trầm mặc, ba vị thủ lĩnh trên vai gánh nặng, áp lực trong lòng cũng đại. Không biết chính mình những người này sẽ như thế nào. Cũng không biết bộ lạc bây giờ an toàn hay không. Sớm biết như vậy, liền tính từ bỏ mỏ muối, chúng ta cũng sẽ không tới. Sơn Phong bộ lạc thủ lĩnh trầm giọng nói. Nhưng ai có thể đoán được sẽ gặp được như vậy thay đổi lớn. Cho dù là Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc người, chỉ sợ cũng đánh giá thấp lần này thiên biến. Thái Hà bộ lạc thủ lĩnh bất đắc dĩ than thở. Đến loại thời điểm này, ai không hối hận đâu. Thấy Thiệu Huyền không lên tiếng, đã đi tới hắn ngồi mấy ngày khối kia đá muối thượng tiếp tục ngẩn người. Ba vị thủ lĩnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ mặt khác hai vị thủ lĩnh đã biết, Viêm Giác có thể tránh thiên biến, là bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân. Bọn họ đội ngũ trong cũng không có dự đoán thời tiết người. Đều chỉ có thể đem hy vọng thả ở Thiệu Huyền trên người. Không cần biết tin tức tốt tin tức xấu. Chỉ cần biết tiếp theo sẽ phát sinh sự tình. Bọn họ trong lòng cũng sẽ chân thực một ít. Nhưng bọn họ có thể kịp chuẩn bị. Ai? Trinh La quả thật nhàn rỗi không nổi. Một nhàn xuống tới liền yêu nghĩ nhiều. Hoạt động một chút có chút cứng ngắc tay chân. Nhảy vào đào hỏa tinh hố. Tiếp tục đào. Mặt khác hai vị thủ lĩnh nhìn nhau. Đứng dậy khoách trương một chút bả vai. Cũng đi theo nhảy vào. Đào đi. Lẳng lặng ngốc bọn họ sẽ càng sầu muộn. Bây giờ bọn họ mỗi ngày tiến triển chậm không ít. Càng đi xuống chất đá càng cứng. Khai quật công cụ đều phế bỏ mấy cái. Đào ra hỏa tinh mặc dù có hơn 10 khối. Nhưng dáng người tiểu. Cũng không đủ phân. Mỗi cá nhân hấp thu một điểm. Cũng cho các chiến sĩ nâng cao tinh thần. Thiệu Huyền ngồi ở khối kia chuyển dùng đá muối thượng. Tỉ mỉ cảm thụ xung quanh biến động. Thanh âm. Có thể nghe được bên cạnh trong hố. Ba vị thủ lĩnh đào hỏa tinh thanh âm. Mỗi cá nhân hô hấp đều có thể rõ ràng nghe thấy. Càng xa một ít, bên trong động có nhỏ giọng trò chuyện. Có người nói mớ, có người ngáy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được có không ít người trợn tròn mắt ở trong bóng tối ngẩn người. Còn có gió từ lỗ thông gió thổi vào khí lưu tiếng vang. Còn có cái gì? Còn có người tiếng tim đập. Thiệu Huyền tựa hồ cũng có thể nghe được chính mình huyết dịch trong cơ thể lưu động thanh âm. Bịch bịch, trước cao sau thấp tiếng tim đập, nhường Thiệu Huyền lông mày run lên. Tim đập thanh âm rất nhẹ, lại có nhường người cảm giác rất có lực. Tựa hồ ở trong nham thạch vọng về, mang dư âm, chính mình tim đập. Không, không phải chính mình, cũng không phải người bên cạnh, càng không phải là bên trong động những chiến sĩ khác. Là ai? Ai tiếng tim đập, Thiệu Huyền nghĩ lại nghe nghe, xác nhận một chút, chờ đợi, lại không thể lại nghe được cái thanh âm kia. Thiệu Huyền cảm giác, hắn đã ly đáp án rất gần, lại luôn cảm giác còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Liền ở Thiệu Huyền cảm thấy, vừa mới cái thanh âm kia sẽ không thời điểm xuất hiện lại. Hắn lại nghe thấy, bịch bịch, vẫn là trước cao sau thấp. Vẫn là vừa mới cái kia cường có lực tiếng tim đập. Tỉ mỉ phân biệt một chút. Có thể phát hiện sau này một tiếng này so trước một tiếng hơi lớn một chút một chút. Chỉ là Thiệu Huyền không thể xác định có phải hay không thật sự. Đích đích xác xác tồn tại tiếng tim đập. Lại không giống như là người tiếng tim đập. Tựa hồ rất xa. Lại cảm thấy rất gần. Không cách nào xác định. Thanh âm không lớn. Lại có thể rõ ràng nghe đến từ tầng đá trong truyền tới thanh âm. Thủ lĩnh, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Thiệu Huyền hỏi, đào hỏa tinh đào chính hăng say Trinh La động tác một hồi. Thanh âm, trong hố cái khác mấy người cũng đều dừng động tác lại. Nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe, không nghe thấy, đồng loạt lắc đầu, bây giờ không còn, vừa mới vang lên, Thiệu Huyền nói, nghe Thiệu Huyền nói như vậy. Trong hố mấy người cũng không đào, tập trung tinh thần chờ, phân biệt bên trong động tất cả thanh âm, là dạng gì thanh âm, bên trong động thanh âm quá tạp, bọn họ đến biết rõ, tiếng tim đập, không đại lại cảm giác rất mãnh liệt rất có lực tiếng tim đập, giống như là từ tầng đá trong truyền tới, còn có hồi âm, Thiệu Huyền tỉ mỉ nói, vậy thì càng nhường người buồn bực, làm sao có thể có như vậy thanh âm. Trong hố mấy người đều là có kiên nhẫn. Trong săn thú vô số lần khảo nghiệm người kiên nhẫn. Cho nên, mấy người bọn họ, còn tính là kiên nhẫn có thể. Chỉ là dừng lại tất cả động tác nghiêm túc lắng nghe sau. Vẫn không có nghe đến Thiệu Huyền Sở nói thanh âm. Trinh La đang chuẩn bị nói chuyện. Thiệu Huyền đột nhiên nói. Vừa mới lại vang lên. Các ngươi nghe chưa? Ba vị thủ lĩnh trố mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi ngờ. Có thể thấy bọn họ ba người cũng không nghe được. Lại nhìn Đa Khang mấy người. Cũng là đồng dạng mặt đầy nghi ngờ. Ngươi thật nghe thấy? Trinh La lần nữa hỏi. Ta nghe thấy ba lần. Thiệu Huyền khẳng định nói. Xem này ba vị thủ lĩnh không bình tĩnh. Không phải bọn họ không muốn tin tưởng Thiệu Huyền. Chỉ là bọn họ ba cái là thật không nghe thấy Thiệu Huyền Sở nói cái thanh âm kia. Nếu nói là đoán trước thời tiết, điểm này Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh không dám cùng Thiệu Huyền so. Rốt cuộc sự thật chứng minh Thiệu Huyền chính xác, ước chừng phải nói thính lực. Bọn họ tự nhận là không tệ, không đến nỗi một điểm đều không nghe được. Mặt khác hai vị thủ lĩnh cầm thái độ hoài nghi, nhưng Trinh La tin tưởng. Thiệu Huyền có quá nhiều khác với những người khác địa phương. Vu cũng tin tưởng Thiệu Huyền. Cho nên, Trinh La sắc mặt nghiêm túc. Nếu thật có như vậy thanh âm, Thiệu Huyền, người cảm thấy đó là cái gì? Ta không biết, nhưng mà, cái thanh âm kia nguồn gốc chính là ta một mực kiêng kỵ đồ vật. Thiệu Huyền đem chính mình ý nghĩ. Nói ra, Trinh La ném xuống trên tay khai quật công cụ. Bò ra khỏi hố. Đối Đa Khang nói, thông báo những người khác, chú ý cảnh giác. Đa Khang cũng không nói nhảm, ném xuống công cụ liền nhanh chân chạy, còn có thể nghe được hắn vừa chạy vừa kêu người thanh âm. Thấy Trinh La như vậy, mặt khác hai vị thủ lĩnh tuy nói còn ôm hoài nghi, nhưng nếu Viêm Giác người đều như vậy hành động, bọn họ cũng đi theo làm. Nguyên bản trầm mặc bên trong động, nhất thời nổ sôi sục. Bởi vì đều không biết ra chuyện gì. Duy trì cảnh giác. Là có nguy cơ gì sắp đến rồi sao? Thiệu Huyền. Người tiếp tục nghe. Một khi có phát hiện gì, liền nói cho chúng ta. Trinh La liền ở Thiệu Huyền bên cạnh ngồi xuống. Hắn đã không tâm tư lại đi quản hỏa tinh. Hỏa tinh tất nhiên trọng yếu. Nhưng so sánh với trong đội ngũ như vậy nhiều người, liền phải xếp phía sau đi. Cái khác hai vị thủ lĩnh cũng từng người rời tới một khối đá muối. Ngồi ở Thiệu Huyền bên cạnh, bọn họ cũng nghĩ nhìn nhìn. Viêm Giác vị này trẻ tuổi trưởng lão, đến cùng nghe thấy cái gì? Lúc này, mỏ muối một chỗ khác, Liệt Hồ bộ lạc sở hữu cái kia động muối bên trong. Liệt Hồ thủ lĩnh ngủ một giấc sau tỉnh lại, chạy qua đi nhìn hỏa tinh khai quật tiến triển. Đào như thế nào? Thủ lĩnh hỏi. Ở hố bên cạnh giám công người chỉ bên chân giỏ. Không nhiều mấy khối hỏa tinh. Cái này làm cho Liệt Hồ thủ lĩnh chân mày nhíu lại. Bây giờ thật là càng ngày càng chậm. Hắn đối như vậy hiệu suất cực kỳ bất mãn. Bất quá, càng đi xuống hỏa tinh càng nhiều. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Tiếp tục, đừng để cho ta biết ai lười biếng. Là, đáy hố, khai quật nhân trung. Một vị Liệt Hồ bộ lạc chiến sĩ một cái sẻng đi xuống. Nghe đến chen một tiếng thanh thúy thanh. Cho là lại xúc đến nham thạch rồi. Đào đến nơi này. Đã không có mỏ muối. Chỉ có cục đá cùng đất. Mấy ngày này hắn đã xúc đến nhiều lần cứng cứng đá. Bất quá một lần này. Công cụ tổn thương đến lợi hại. Xui xẻo. Nhìn nhìn biến hình sẻng đồng. Chiến sĩ kia đem trên tay cái sẻng ném ra. Đến bên cạnh chọn mấy cái tân công cụ. Tiếp tục khai quật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là khối cái dạng gì cục đá. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.